Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, Grasboro City. Hiền thê lương mẫu khí chất nhưng không phải nói một chút. Dùng Serena lời mà nói, trên thân sạch sẽ, toàn thân mặc mang thật xinh đẹp nhìn qua rất dễ chịu. Nàng liền là nhìn không quen toàn thân lôi thôi dáng vẻ. Nhìn qua cực kỳ không thoải mái. Nhìn thấy điểm này, nếu như là người xa lạ lời nói không nhìn tới liền thành. Nhưng là mình người nàng luôn luôn không nhịn được đi chỉnh lý. Cô May mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ đi chỉnh lý, nhưng còn thật không có Serena như thế chấp nhất. Làm hiện tại Samantha giống như cũng có hướng phương diện này xu thế. Cho nên, cùng nhau đi tới, cô May liền không có lôi thôi qua. Vẫn luôn là 10 phần sạch sẽ, rất có tinh thần, liền ngay cả có chút mọc ra sợi râu cũng bị cạo. Nhìn qua liền là một cái lông đều không có dài đủ thiếu niên. Là thời điểm rời đi, đắc ý ăn điểm tâm, cô May bỗng nhiên thở dài, mắt nhìn bốn phía, hơi có chút không bỏ. Nơi này nếu như tạo một tòa nhà lời nói tại cô May xem ra là rất không tệ. Chỉ là nơi này là bảo vệ khu. Hiện tại không cho phép tùy ý làm loạn, cũng liền lại càng không cần phải nói kiến lập phòng ốc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại cô May điểm dừng chân cũng có 2-3 cái, trong đó đạo quán cũng coi là căn cứ của mình. Nhưng mà, những này cũng không so bằng Palace Town quê quán, nơi có người liền có nhà. Trước kia cô May một người tránh ở nơi đó chỉ là cảm thấy băng lãnh. Cái gọi là nhà trong ký ức của hắn căn bản cũng không có. Cao nữa là, nơi đó cũng chính là một cái có thể che gió che mưa địa phương. Bất quá bây giờ, cô May mắt nhìn Serena, khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn bỗng nhiên có loại không kịp chờ đợi cảm giác muốn trở về ở vài ngày. Hô, tại Serena ánh mắt kỳ quái phía dưới, cô May chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí. Hiện tại còn không phải lúc, người suy nghĩ cái gì? Serena lấy tay ôm lấy cô May cánh tay, đem đầu gối ở cô May trên bờ vai. Nhu nhu hỏi, giờ khắc này nàng có thể cảm giác được cô May tâm tình phức tạp. Còn có một loại ưu sầu lượn lờ ở buồng tim. Ta đang nghĩ, chuyện này có một kết thúc sau có phải hay không về Palace Town ngây ngốc cái mấy tháng. Nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Dù sao, đã hồi lâu không có như vậy yên ổn qua. Cái này có thể có. Serena ánh mắt sáng lên. Một mặt đồng ý. Dạng này lữ hành mặc dù rất có ý tứ. Nhưng là ngẫu nhiên cũng muốn an định lại không phải. Liền xem như trainer. Cũng không có khả năng vĩnh viễn đi tại lữ hành trên đường. Cái kia không thực tế. Nhà, vẫn là phải có. Mụ đàn. Một bên Samantha một mặt sinh không thể luyến. Vừa sáng sớm ngay ở chỗ này yêu. Các ngươi cũng là đủ. Đi thôi. Ăn uống no đủ. Nghỉ ngơi một. Cô May đứng dậy. Ra hiệu to kích nhảy lên đầu vai của mình. Sau đó đại bổ rời đi. Grasboro City. Là một tòa truy cầu tự nhiên cùng khoa học kỹ thuật thành thị. Nơi này cũng là hoen phồn hoa nhất địa khu thứ nhất. Có Devon Corporation công ty loại này quái vật khổng lồ tọa lạc ở chỗ này. Căn cứ cô May lý giải, tiền nhiệm hoen quán quân Steven lão cha chính là chỗ này chủ tịch. Gia tộc của bọn hắn, vô cùng ưa thích tảng đá. Đối với đủ loại tảng đá là phi thường si mê. Cho nên, tại bên trong gia tộc của bọn họ bộ, Evolutionary Stone chỉ là bình thường nhất. Còn thật nhiều tảng đá tồn tại, bị bọn hắn cất giữ. Liền giống với cự hóa thạch đi. Thứ này tại bên ngoài trên cơ bản đều không nhìn thấy. Nhưng là tại gia tộc bọn họ nội bộ lại sẽ không ít. Bởi vì nhà bọn họ tộc tuyệt đại bộ phận thành viên không phải đang tìm kiếm đủ loại kiểu dáng khan. Hiếm tảng đá liền là đang tìm kiếm tảng đá trên đường. Steven cũng là một cái trong số đó. Người có thể tưởng tượng Steven ra hỏa này vì tìm kiếm đủ loại thạch đầu nhi từ bỏ quán quân ý. Nghĩ như vậy sao? Đổi lại người khác tự nhiên không có khả năng. Nhưng là Steven à. Ha ha. Hắn chính là làm như vậy. Có thể thấy được hắn đối với tảng đá si mê trình độ. trên cơ bản đã không có thuốc nào cứu được. Ngoại trừ Devon Corporation, công ty loại này quái vật khổng lồ ngoài ý muốn. Nơi này còn có rất lớn trường học loại hình kiến trúc. Nơi này gym leader cũng là sử dụng hệ rock quán chủ. Tên là Rosan. Tính toán thời gian, nàng bây giờ cũng đã từ Johto trở về. Cô mây một đoàn người đi vào Rasboro City. Tùy ý đi dạo một vòng, mấy lúc sau thẳng đến Pokemon trung tâm. Nhiều ngày như vậy, cũng là thời điểm cùng Giovanni hồi báo một chút tình huống. Hơn nữa còn muốn đi cùng giáo sư Ốc trò chuyện. Còn có Ash, trong điện thoại đến cùng không so được màn hình. Dù nói thế nào, cách video cũng rất thân thiết. Vừa đi vào Pokemon trung tâm, cô mây bỗng nhiên thu được một cái tin tức. Cầm lên xem xét lập tức khóe miệng giật một cái. Không có bắt được Pikachu thứ 66 trời. Em gái ngươi, cô mây kém chút phun máu. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại phát loại tin tức này tới. Mặc dù sớm có sở liệu, nhưng vẫn còn có chút phiền muộn. Các ngươi xác định không phải thượng thiên phái tới đậu bỉ sao? Ngoại trừ ra chóc đi, chẳng lẽ liền không có cái khác Pokemon? Nói thật, cô mây thật rất không hiểu. Người nói các ngươi dù sao cũng là thiên vương cấp trainer. Thực lực cũng là tiêu chuẩn. Muốn bắt một chút cường đại Pokemon sẽ không quá tốn sức. Liền xem như cướp đoạt người khác Pokemon cũng là dễ như trở bàn tay. Giống như lấy đồ trong túi. Nhưng là các ngươi nhất định phải đi đổi Pikachu làm gì? Phật hệ đội Rocket tổ ba người. Cô mây trong lòng bất lực đậu đen rau muống. Cũng không muốn để ý tới bọn hắn. Dù sao mình cũng không có tâm tư đi quản. Các ngươi vui lòng liền tốt. Thuận tay đem đồ dám bỏ vào trong túi áo. Cô mây cùng Serena Samantha phân biệt. Serena cùng Samantha đi mướn phòng ở giữa. Mà cô mây thì là đi tới màn hình trước mặt. Bấm Giovanni điện thoại. Cùng hắn báo cáo dưới tin tức về sau có ngựa không ngừng vó cùng giáo sư Ốc trò chuyện dưới. Thuận tiện lấy nhìn một chút mình Blissey mấy cái Pokemon. Đem mình Pokemon gửi tại giáo sư Ốc nơi đó. Cô mây vẫn là rất yên tâm. Có lẽ giáo sư Ốc tại những địa phương khác không thế nào đáng tin cậy. Nhưng là tại Pokemon phương diện này cái kia không cần phải nói. Quyền uy lĩnh vực, muốn đi khiêu chiến đạo quán sao? Khi cô mây kết thúc màn hình thông tin về sau, Serena cùng Samantha cũng thuê xong một gian phòng, đem ba lô loại hình đặt ở bên trong. Sau đó một thân nhẹ nhõm đi xuống. Serena càng là mở miệng hỏi thăm. Tại đến hoen thời điểm cô mây cũng đã nói thuốc thật tốt khiêu chiến đạo quán. Mà Serena cũng quyết định muốn đi tham gia biểu diễn giải thi đấu. Có thể nói hai người đều có chuyện làm. Bất quá bọn hắn làm sự tình cũng không xung đột. Cô mây cũng 10 phần ủng hộ. Thật sự là bởi vì Serena tại trên võ đài phong thái quá mê người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.